Tề Thiên Yêu Thánh trầm giọng nói rằng 12.900.000 vạn năm một lần đại kiếp nạn. Đã khởi động giờ đối mặt với đại kiếp nạn. Người người cảm thấy bất an. Hiện nay rất nhiều tu sĩ tại trong đại kiếp nạn ngã xuống. Công địch của bàn cổ giới là ma vực giả tâm bừng bừng. Như ngày trước, thiên thần bộ tộc để tiêu diệt thái cổ chân nhân, không tiếc dẫn ma nhập thất, dẫn đến sau này trong ma vực xuất hiện thái cổ chân nhân xuống dốc. Thiên đình tuy rằng hạn chế ma giới mở rộng, nhưng ma vực vẫn tồn tại. Từ đó về sau chưa từng biến mất. Cho đến nay, ma vực trở thành họa lớn trong lòng tu sĩ bàn cổ giới. Trừ một đoạn thời gian trước, Thiên Huyền Minh cùng Vệ Đạo Minh thay trời hành đạo, hữu lực đã kích ma vực. Ở đây, yêu tộc cùng long tộc vạn phần kính phục, đều là bàn cổ giới tu sĩ. Long tộc cùng yêu tộc đồng dạng không hy vọng ma vực cường đại. Bởi vậy, nhị tộc ta tại thương nghị, quyết định cùng Thiên Huyền Minh, Vệ Đạo Minh cùng nhau đối phó ma vực, đem chúng triệt để thanh trừ. Lời này vừa nói ra, Vệ Đạo Minh, Thiên Huyền Minh tu sĩ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu thật có thể tam phương liên thủ, ma vực dù là cường hoành cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Ma vực qua nhiều lần đại kiếp nạn đều chịu đả kích, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Có tu sĩ nói rằng, không sai, ma vực vĩnh viễn là công địch. Vì thế, nó cho tới bây giờ là mục tiêu thứ nhất bị chèn ép. Ai cũng vô pháp cải biến. Mặc kệ ma vực có đúng hay không xâm lấn Cửu Châu, mượn cơ hội hôm nay, tam phương thế lực chúng ta sẽ thương nghị ra một cái biện pháp tiêu diệt ma vực, để Cửu Châu được an bình. Kế tiếp, các tu sĩ tham dự hội nghị, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, thương nghị biện pháp đối phó ma vực. Cùng lúc đó, xa tại Bắc Hải, hoang dã trong hải vực, có một tòa tiểu đảo hoang vắng. Tiểu đảo này không lớn, dài nhất không đầy trăm dặm. Trên đó không có một ngọn cỏ, chỉ thỉnh thoảng có vài con chim đặt chân trên hải đảo. Bốn phía hải đảo, đá ngầm trải rộng, sóng biển vỗ tới, phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Nếu có người từ không trung nhìn xuống, sẽ phát hiện những đá ngầm này bày bố ra một cái trận thế huyền ảo, đem thiên địa, một cổ lực lượng kỳ dị trong đó thu nhiếp mà thành, tập trung vị trí trung tâm của tiểu đảo. Trung tâm tiểu đảo có một khối cao tới 8 trượng, vòng tròn 9 trượng, bề ngoài hồng sắc nham thạch thô ráp. Nham thạch này bên ngoài nhìn qua cũng không có cái gì kỳ dị, nhưng lúc này cả vật thể của nó đang tản mát ra sát khí cường đại. Ầm ầm long, tiểu đảo bắt đầu rung động, lan đến ngoài khơi chung quanh, nhấc lên từng cơn sóng gió động trời. Tảng đá này phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, trong quang mang vạn trượng, dần dần nát bấy, hiện ra một quả trứng thật lớn. Quả trứng này dài cả trượng, vừa thấy gió liền răng rắc một tiếng vang nhỏ, từ trong trứng nứt ra là một gã nam tử. Nam tử này thân cao trượng 8, tư thái kỳ vĩ, như là 18, 19 tuổi. Người hắn da thịt thanh hắc sắc lưu chuyển quang hoa. Trong lúc hô hấp, mắt vận kỳ quang, hướng bốn phương tám hướng nhìn quét qua bất cứ chỗ nào có thể nhìn đến. Phong Vân biến sắc. Trời sinh dị tượng. Ta ngủ say vô số năm tháng. Hôm nay rốt cục trọng lâm thế gian, nam tử ngẫm đầu tự nói. Quanh thân bỗng nhiên ba ba nổ vang. Thân thể hắn bắt đầu không ngừng lớn lên. Ba trượng, bốn trượng, từ từ lớn thành 900 trượng cao, đỉnh thiên lập địa. Cự nhân này tản mát ra vô cùng uy thế. Quanh thân tử quang lóe ra. Hắn ngang nhiên rứt gào thiên thánh bộ tộc. Chưa từng bị diệt. Ta chắc chắn sẽ trở về tam thanh đại thế giới đồ diệt cường địch. Không ai biết bàn cổ giới có một cường giả ngủ say thức tỉnh, tam minh thương nghị thì đang tiến hành. Trao đổi rằng co ba ngày đêm, rốt cục ước định được biện pháp đối phó ma vực. Bất quá! Dương Lăng tại ngày thứ hai trao đổi. Đã ly khai Chi Lan đảo. Đi tới tiến nhập ma vực. Dương Lăng biến hóa thành ngũ uẩn ma thần. Đi tới đại điện bái kiến cổ di ma thần. Bất quá! Khi Dương Lăng đi tới ngoài điện, lại bị người ngăn lại. Cho dù xuất ra cổ di ma thần thủ lệnh, đại biểu thân phận phó trưởng giáo, vẫn không thể tiến nhập. Dương Lăng thầm giật mình, ngay cả ta phó trưởng giáo cũng không có thể tiến nhập. Ma vực lẽ nào đang tiến hành cái việc gì cơ mật? Mang theo nghi hoặc, Dương Lăng ly khai đại điện, phản hồi cổ mang địa. Trên một lần, cổ mang địa cũng bị Cửu Châu đánh. Đại lượng ma thần, yêu ma quỷ quái bị giết. Bất quá, khô lâu ma thần mấy người, sớm từ chỗ Dương Lăng được tin tức, chết thời cơ. Bởi vậy chưa bị tổn thất. Nhìn thấy mấy ma thần, Dương Lăng mật ngữ nói, trong ma vực tức có một hồi đại nguy nan, hôm nay bên ngoài cấm chế đã bỏ. Ba người ngươi hôm nay ly khai nơi đây, tạm vào trong kim quan tị nạn. Khô lâu ma thần nghe xong, vẻ mặt biểu tình tiếc nuối. Gia Gia vừa thành tổng quản xích huyết địa, vì sao không đi tiếp quản địa bàn? Dương Lăng cười nhạt, xích huyết địa kinh qua trận đánh lần trước, ma vật hầu như chết hết, còn có cái gì giá trị? Hơn nữa ta tính toán, ma vật sắp tới tất có đại động tác. Bên ngoài cũng đang chuẩn bị đánh ma vật. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một hồi sinh tử chiến. Khô lâu ma thần dù sao cũng là người ma vực. Sau khi nghe vậy, không khỏi rầu rĩ. Ra ra, chẳng biết ma vực có hay không sẽ bị diệt phong. Dương Lăng cười, ma vực há dễ diệt phong vậy sao? Chắc chắn những năm sau, ma vực tất nhiên sẽ lần thứ hai phồn vinh. Bất quá, hôm nay sinh linh trong ma vực có thể sống sót cũng không nhiều lắm. Cửu Châu tu sĩ thật có thực lực khủng bố bực này sao? Vô Gian thần tôn rất là giật mình. Hắn sống lâu trong ma vực, biết lực lượng ma vực đáng sợ. Muốn hoàn toàn đánh bại ma vực, khó khăn không gì sánh được. Dương Lăng gật đầu, ma vực sẽ thất bại là bởi vì nó vĩnh viễn đứng ở thế lực mặt lập. Bất quá, Cửu Châu muốn thắng lợi, tất nhiên cũng phải nỗ lực tốn hao thật nhiều đại giới. Hắn thở dài một tiếng. Trận tranh đấu này, chẳng biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống. Đây là đại kiếp nạn, có sinh tất có tử. Linh đài cảnh tu sĩ càng ngày càng ít hơn. Tam Ma nghe xong mệnh lệnh của Dương Lăng, đem gì đó trên địa bàn đều thu gom trong người, sau đó tiến nhập trong kim quan tị nạn. Thu Tam Ma xong, Dương Lăng đi tới xích huyết địa. Người vừa đến đó, chỉ có rất ít, chỉ là vài tên ma thần đến đây nghênh tiếp. Hơn nữa mấy ma thần này tu vi rất thấp, đều xa không địch lại Dương Lăng. tham kiến phó thống lĩnh cổ di ma thần sớm ban bố mệnh lệnh, bởi vậy chúng nó đều biết thân phận của ngũ uẩn ma thần. Dương Lăng hỏi trong xích huyết địa, lẽ nào chỉ còn có mấy người các ngươi? Một ma thần nói hồi bẩm phó thống lĩnh, phàm đã ngoài tự tại tương ma thần, đều bị cổ di ma thần triệu tập đến. Dương Lăng hỏi các ngươi có biết cổ di ma thần triệu tập chúng ma thần là bởi vì chuyện gì không? Chúng ta chẳng biết. Nhưng nghe nói, trong vòng một năm, các ma thần sẽ không phản hồi. Chúng ta mỗi ngày trong lòng đều run sợ. Rất sợ người Cửu Châu đánh tới. Một ma thần thần sắc lo sợ nói. Dương Lăng trong tâm khẽ động, đây thực sự là một cái cơ hội khó gặp được. Chúng ma thần không ở đây, mình có thể đánh vào ma vực. Nghĩ xong, hắn lại chợt thấy cũng không thích hợp. Ma vực sao lại sơ ý lớn như vậy? Cấp cho Cửu Châu có cơ hội sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 607 Mỹ Nhân Đồ. Dương Lăng chung quy không có tùy tiện trở lại Vạn Pháp Môn, mà là quyết định lưu lại thám thính rõ ràng ma vực rốt cuộc đang tiến hành hoạt động gì. Trong xích huyết địa, hôm nay Dương Lăng có địa vị tối cao. Hắn là phó thống lĩnh, xích huyết địa tổng quản. Kỳ thực ma thần đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trong đó có một vị đấu hơn U I E T Dơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Lăng Thịnh đến nơi tu luyện của hắn, cùng với Dương Lăng được mời, còn có bốn vị ma thần còn lại. Tính cả Dương Lăng cái ngũ uẩn ma thần này, năm vị ma thần tụ cùng một chỗ, cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Dương Lăng hiển lộ ra thực lực, là bất động tương cấp bậc ma thần, mà năm vị ma thần khác đều là uy đức tương, đại thế tương cấp bậc, thực lực không bằng Dương Lăng. Bởi vậy mỗi một người đều đối với Dương Lăng thập phần cung kính. Trong lúc đàm ẩm đó, đấu huyết ma thần vỗ vỗ tay, chợt có một nữ tử dịu dàng đi ra. Nữ tử này dung mạo tuyệt thế vô song, Dương Lăng vừa thấy thậm chí cũng kinh ngạc. Nữ tử này dù là so với Ngọc Dung Tiên Tôn, tuyệt cũng sẽ không kém. Thiếu nữ này quần áo màu hồng, ở trong điện nhảy múa. Lúc múa, nàng thỉnh thoảng đem ánh mắt đẹp quét về phía Dương Lăng. Trong sóng mắt tự hồ có rất nhiều lời muốn nói. Đấu huyết ma thần đắc ý nói, phó thống lĩnh, nàng là Như Ý, một trong bàn cổ cửu mỹ, là tiểu ma ngẫu nhiên đoạt được. Dương Lăng chẳng biết như thế nào là bát mỹ cửu mỹ, liền hỏi chẳng biết cửu mỹ này là cửu mỹ gì. Vừa hỏi đến cửu mỹ, đấu huyết ma thần cười nói, cửu mỹ vừa nói biết đến cũng không nhiều lắm. Phó thống lĩnh chẳng biết cũng là bình thường. Lần này nhất nguyên đại kiếp nạn, trong bàn cổ giới xuất hiện 9 vị mỹ nhân. Trên người 9 vị mỹ nhân chất chứa một bí mật. Nếu như vạch trần bí mật này, sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng được. Dương Lăng vừa nghe không khỏi nở nụ cười, đồn đại bực này há có thể tin tưởng. Đấu huyết, cái truyền thuyết này ngươi là từ chỗ nào nghe được? Đấu huyết ma thần liền cười một tiếng, tiểu ma có thể biết việc này là bởi vì đã từng tại chỗ mơ huyết ma thần thấy một bức mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ Dương Lăng nhất thời nổi lên hiếu kỳ. Chính mỹ nhân trên người chất chứa bí mật, Cái này đồn đại đã làm cho cảm giác thú vị hơn nữa rồi. Cương nhiên còn có mỹ nhân đồ. Làm cho người ta muốn biết chân tướng. Dương Lăng muốn ở lại ma vực tìm hiểu tin tức. Thời gian rất nhiều. Liền quyết định phải biết rõ ràng việc này. Vì vậy nói mỹ nhân đồ. Nay ở nơi nào? Dương Lăng vừa hỏi như thế. Đấu huyết ma thần xấu hổ cười mỹ nhân đồ tại trên người tiểu ma. Một vị ma thần khác cười nói mơ huyết ma thần cùng đấu huyết nổi lên xung đột. Hôm nay đấu huyết đoạt mỹ nhân đồ của hắn. Mơ huyết ma thần đang ở chỗ triệu tập lão hữu. Muốn tới tìm đấu huyết gây phiền phức. Dương Lăng nghe xong. Bỗng nhiên minh bạch được. Đấu huyết ma thần này vì sao phải ba ba mà nói ra chuyện mỹ nhân đồ. Hiển nhiên còn muốn cho như ý đi ra ca múa. Đấu huyết ma thần rất sợ hãi mơ huyết ma thần đánh tới cửa. Vì thế muốn đem Dương Lăng kéo vào trong chuyện này. Dương Lăng là phó thống lĩnh. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Nếu như Dương Lăng có thể tham gia vào việc này. Mơ huyết ma thần nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí việc này sẽ không giải quyết được gì. Minh bạch tâm tư đối phương không thèm để ý. Một người ma thần nho nhỏ. Hắn cũng không đặt ở trong mắt. Lập tức cười một tiếng dài đấu huyết. Ngư dân ra mỹ nhân đồ. Để mơ huyết ma thần tới tìm ta a. Đấu huyết ma thần mừng rỡ. Vội vàng nói đa tạ phó thống lĩnh viện thủ thực lực của hắn. Còn trên mơ huyết ma thần nhưng không ổn chính là. Mơ huyết này có mấy bằng hữu lợi hại. Trong đó có một ba huyết ma thần. Tu vi đã là cực lạc tương. Hắn xa không phải là địch thủ. Vì thế, đấu huyết ma thần gần đây vẫn khủng hoảng. Hôm nay Dương Lăng tiếp được sự tình, hắn cuối cùng cũng an tâm. Vì vậy, đấu huyết ma thần trái lại dâng ra mỹ nhân đồ. Đây là một bức quyển trục lớn năm thước. Dương Lăng nhẹ nhàng lấy quyển trục mở ra. Nhất thời, chính vị nữ tử kiều diễm vô song. Chính nữ tử sôi nổi cuộn tròn trên bức họa phản phất như sống. Trên bức họa cuộn tròn đang ca vũ. Dương Lăng giật mình đầy mặt. Cũng không phải do chính nữ tư có khuôn mặt đẹp. Mà là hắn phát hiện trong chính nữ tử này. Có một người là hắn quen. Trong đó. Có một bạch y nữ tử. Chính là Hương Nhị Tiên Tử. Một nữ tử khác. Là Như Ý trước mắt còn lại bảy nữ tử. Dương Lăng cũng không nhận biết. Nhưng mỗi người dung mạo đều diễm lệ. Xem mỹ nhân đồ. Ánh mắt Dương Lăng rơi xuống trên người nữ tử tên gọi là Như Ý. Hắn cuộn quyển trục lại. Hướng Như Ý phất tay. Như Ý nghĩ ca vũ. Cúi đầu nhẹ nhàng dừng bước. Chân thành đi tới. Dáng người tươi mát. Thấy chư ma thần nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ có Dương Lăng một người thần sắc như thường. Ma thần có gì phân phó Như Ý thanh âm, giống như là tiên âm, phi thường dễ nghe. Dương Lăng lạnh lùng hỏi ngươi là có lai lịch gì? Như Ý nhẹ nhàng thở dài tiểu nữ là trong xích huyết địa. Thiên nhiên sinh thành một quả huyết Như Ý lúc Như Ý thông linh. Tiểu nữ liền được sinh ra đấu huyết ma thần liên tục gật đầu phó thống lĩnh. Chính là như vậy. Nàng là do thiên nhiên sinh thành. Huyết Như Ý biến hóa mà có. Như Ý khó xuất thế. Mỹ nhân đồ cũng đã truyền lưu mấy nghìn năm. Dương Lăng nheo con mắt lại tư tự phập phồng. Cử Mỹ đồ là người của phương nào đây? Mỹ nhân đồ xuất hiện. Hiển nhiên sớm hơn Như Ý, lẽ nào lại có tiên đoán chuẩn xá như vậy? Nếu như nói, Phục Hy Đại Đế có thể tiên đoán sự tình. Dương Lăng có thể tiếp nhận được. Nhưng người khác mà nói như vậy, cũng có thể tiên đoán được việc thời gian tới. Tất nhiên Dương Lăng sinh ra hoài nghi, có thể tiên đoán việc thời gian tới. Không phải người có đại uy năng là không thể. Chỉ có nhân vật như Phục Hy Đại Đế mới có năng lực làm được. Chẳng lẽ là Phục Hy Đại Đế lưu lại mỹ nhân đồ? Dương Lăng nghĩ khả năng này. Lai lịch hương nhị cùng Như Ý có phần tương tự, đều không thuộc về nhân loại, do cây đào biến ảo mà thành, là cây cỏ tinh linh. Một người là trời sinh huyết Như Ý, biến hóa lớn lên. Vô luận là hương nhị hay Như Ý, tu vi các nàng đều thập phần nông cạn. Trên người có thể chất chứa cái bí mật gì chứ? Dương Lăng nghĩ hoài không được lời giải đáp, chỉ cảm thấy việc này vô cùng ủy dị. Thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói, Như Ý chợt hỏi ma thần muốn thu lưu tiểu nữ tử sao? Dương Lăng suy nghĩ một chút, được, ngày sau, ngươi sẽ đi theo bản ma thần. Vung tay lên, đem nàng thu nhập trong kim quang. Dương Lăng làm như vậy, cũng không phải tham mê sắc đẹp, mà là rất muốn biết trên người cửu mỉa rốt cuộc chất chứa bí mật thế nào. Đấu huyết ma thần được Dương Lăng tương trợ trong lòng thấy an tâm, đối với Dương Lăng thêm ân cần tương đãi. Chính ma thần chè chén ba ngày đêm, nói về chuyện tình trong ma vực gần đây, khiến Dương Lăng thu hoạch không ít tình báo. Đến ngày thứ ba, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cổ uy áp mạnh mẽ. Sau đó một cái thanh âm phẫn nộ truyền xuống đấu huyết. Đi ra nhận lấy cái chết. Đấu huyết ma thần sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng khẽ gật đầu, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Người phương nào mà kiêu ngạo như vậy? Chính vị ma thần đi ra đại điện, chỉ thấy trên bầu trời có bốn vị ma thần huyền phù. Trong bốn ma thần này, trong đó một người chính là mơ huyết ma thần. Hắn cùng với đấu huyết ma thần như nhau, đều là uy đức tương ma thần. Mà ba ma thần khác, có hai người đại thế tương tu vi, một người cực lạc tương tu vi. Bốn ma thần vốn có chút kiêu ngạo, nhưng khi bọn hắn thấy ngũ uẩn ma thần cũng ở trong đó thì cuống quýt đều tiến lên bái kiến, nguyên lai là phó thống lĩnh tới rồi. Chúng ta không biết, thỉnh phó thống lĩnh chớ trách. Dương Lăng mỉm cười, bốn vị ma thần vì cớ gì khí nộ mà đến? Lẽ nào cùng đấu huyết ma thần có cái gì hiểu lầm phải không? Mơ huyết ma thần vừa nghe ngữ khí Dương Lăng thì biết cực có khả năng hắn được đấu huyết ma thần đối xử tốt. Trong lòng thầm hận, nghĩ cái ngũ uẩn ma thần này, ngay cả cổ di thống lĩnh cũng thập phần trọng dụng hắn. Hơn nữa tu vi cao cường, tuyệt không có thể đắc tội. Mơ huyết ma thần là hạng người thông minh. Nghe xong ha ha cười, tiểu ma cùng đấu huyết trong lúc này có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Dương Lăng trong bụng buồn cười, lập tức hỏi, a, nếu có hiểu lầm, hẳn là tại chỗ nói rõ đi, miễn cho ngày sau mọi người gặp lại không thoải mái. Mơ huyết ma thần hoàn toàn mất đi hy vọng. Nói mấy ngày trước đây, đấu huyết từ chỗ tiểu ma mượn một bức mỹ nhân đồ, đến nay chưa trả. Tiểu ma chờ đến nóng lòng, vì thế đến đây muốn lấy lại. Đấu huyết là quên chưa trả. Dương Lăng trong lòng nói, mỹ nhân đồ ở trong tay ta thì thế nào có khả năng trả lại ngươi. Hắn nhất thời đem mặt trầm xuống, đối với đấu huyết ma thần quát lên, đấu huyết, ngươi thật lớn mật. Đấu huyết ma thần ngẩn ngơ, lại nghe Dương Lăng nói ngươi tặng bản phó thống lĩnh mỹ nhân đồ, vì sao không nói là mượn tới? ngươi cách làm như vậy khiến bản phó thống lĩnh thật khó xử. Đấu huyết ma thần nhất thời lĩnh ngộ, lập tức tự tát lên mặt một cái, vẻ mặt đau khổ nói: tiểu ma có tội chỉ vì phó thống lĩnh vạn phần thích mỹ nhân đồ. Tiểu ma trong lòng nghĩ, một trương đồ mà thôi, nếu cầm về cho mơ huyết ma thần, hắn là người luôn luôn kính nể phó thống lĩnh, chắc cũng sẽ không quan tâm. Chính là bức mỹ nhân đồ này đây, tiểu ma mới tự tiện chủ trương đem mỹ nhân đồ dâng lên. Tiểu ma biết tội rồi. Nghe xong lý do thoái thác dối trá đó, mơ huyết ma thần âm thầm cáu giận. Trong lòng đâu có nghĩ nguyên lai là ngũ uẩn ma thần được mỹ nhân đồ. Trách không được hắn thiên vị đấu huyết. Nhưng giờ này khắc này, mơ huyết ma thần chỉ có thể lộng giả thành chân, hắn tuyệt không có thể đắc tội với Dương Lăng. Lập tức ha ha cười. Mơ huyết ma thần hào sảng mà nói: nguyên lai phó thống lĩnh thích đấu huyết sớm không nói. Nếu sớm nói, cũng sẽ không có trận hiểu lầm này. Mỹ nhân đồ này, tuy rằng cũng có chút giá trị, nhưng phó thống lĩnh nếu thích, cũng là phúc khí của nó. Dương Lăng trong lòng nói: ngươi cũng thức thời đó. Bất quá nét mặt lại muốn chối từ: nếu vật này là của mơ huyết ma thần, bản phó thống lĩnh há có thể đoạt yêu thích của người. Ta xem là mơ huyết ma thần thu hồi đồ này lại là tốt. Mơ huyết ma thần vội vàng nói: phó thống lĩnh khách khí rồi. Chúng ta đều là xích huyết địa ma thần, một bức đồ thì tính cái gì? Thỉnh phó thống lĩnh nhất định nhận lấy, cũng không thu trở về mỹ nhân đồ. Mơ huyết ma thần thẳng thắn dựa theo, tự hồ cùng Dương Lăng như từng có giao tình. Dương Lăng ha hả cười: mơ huyết ma thần quá khách khí. Nếu như thế, bản phó thống lĩnh cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy mỹ nhân đồ. Mơ huyết ma thần trong lòng như mất máu. Mỹ nữ đồ này là hắn thật vất vả mới sưu tập được, biết trong đó chất chứa một bí mật, hôm nay lại tặng người, trong nội tâm cực kỳ không muốn. Bất quá hắn có thể trở thành ma thần, cũng tự hiểu được đạo lấy hay bỏ. Đắc tội với ngũ uẩn ma thần, vô cùng có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mệnh chưa giữ được, được mỹ nhân đồ lại có ích gì mơ huyết ma thần. Cuối cùng sáng suốt mà tuyển chọn bốn vị ma thần, cùng Dương Lăng đang trở lại đại điện. Lúc này, mười vị ma thần tụ cùng một chỗ. Dương Lăng liền hỏi việc mỹ nhân đồ. Mơ huyết, ngươi được mỹ nhân đồ trước hết có biết nó chất chứa cái bí mật gì không? Dương Lăng hỏi. Mơ huyết nghĩ thầm: mà thôi, nếu đã buông tha mỹ nhân đồ, phải đổi được chút gì đây? Nếu có thể dựa lên phó thống lĩnh khỏa đại thụ này, ngược lại thấy cũng đáng. Hắn suy nghĩ xong, quyết định hướng Dương Lăng toàn bộ nói ra việc biết được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 608 Lục Mỹ Tìa Vô Thượng Ma Thể. Mơ huyết ma thần, để lấy lòng Dương Lăng cái phó thống lĩnh này, nói ra bí mật biết về mỹ nhân đồ. Phó thống lĩnh cũng biết bàn cổ giới đã từng xuất hiện qua một vị Lý Thái Chân không? Mơ huyết ma thần hỏi. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Mỹ nhân đồ cư nhiên cùng Lý Thái Chân có quan hệ. Hắn thần sắc bất động, thản nhiên nói: chuyện Lý Thái Chân, bản phó thống lĩnh đương nhân nghe nói qua. Lẽ nào mỹ nhân đồ là nhân vật vị truyền kỳ này vẽ sao? Mơ huyết ma thần lắc đầu: phó thống lĩnh, việc này cực kỳ phức tạp.

từ trong vô thượng ma thai giáng sinh, đến đái lĩnh chư ma thần sang bằng ma vực. Ma đế bệ hạ chắc chắn sẽ thành công cổ di ma thần đi ra phía trước vừa thi lễ. Thiếu niên thản nhiên nói, đại ma kinh qua suy tính, ma vực ác gặp kiếp nạn, lệnh bản đế hạ xuống thập địa, tương trợ các đại ma ngư dùng bản thân máu huyết bồi dưỡng ra cụ vô thượng ma thai này, có thể khiến bản đế sống lại, lại có vô thượng ma thể. Cổ di ma thần nói vô thượng ma thể là trạng thái tồn tại cao giai của ma đạo, có thể cùng thái cổ chân nhân thân thể so sánh với. Bệ hạ xin tạm thời tu luyện, đợi công hành viên mãn, tức có thể lực một người, thôi động thập đại nghiền luôn, liền có thể phát huy ra vô thượng uy lực của nghiền luôn. Đồ diệt cửu châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 609. Vô thượng nghiền luôn. Thảm bại. Ma đế xuất thế, chư ma thần bảo vệ hai bên, ai cũng không có ly khai đại điện. Mà ma đế này cũng bắt đầu tu luyện ma công, hắn từ vô thượng ma thai sinh ra, có vô thượng ma thể, nhưng cảnh giới lúc này cũng không cao minh, cần khoảng chừng trên dưới một năm tu luyện. Khoảng một năm thời gian này, toàn bộ ma thần cũng không thể ly khai đại điện này, lưu lại là vì làm hộ pháp cho ma đế. Ngày ma đế tu luyện thành công, tức là lúc ma vực hướng cửu châu khởi xướng tổng tiến công. Lại nói Dương Lăng cùng chính vị ma thần đàm ẩm mấy ngày, chợt thấy ba phương hướng ma vực phân biệt truyền đến cường đại uy áp. Không bao lâu, một vị kinh qua đại điện ma thần quát cửu châu đánh ma vực, chư vị ma thần phải cẩn thận. Dương Lăng sắc mặt khẽ biến, cửu châu muốn đánh ma vực sao? Thời gian trở về ba ngày trước, yêu tộc Long tộc cùng với vệ đạo minh, thiên huyền minh, tại lúc thương nghị thành lập diệt ma liên minh. Trong diệt ma liên minh có 12 vị chủ sự, phân biệt do tu sĩ trong ba phương thế lực cấu thành. Ngay khi diệt ma liên minh thành lập không lâu sau, thiên ngoại thiên truyền đến tin tức ma vực trống rỗng, chính là thời cơ tốt nhất để đánh vào. Lúc này diệt ma liên minh còn không có định ra được kế hoạch đánh ma vực, chuẩn bị cũng chưa chu toàn. Bất quá thiên ngoại thiên tin tức này thập phần tin cậy. Bạch Dật phi thân là một trong 12 chủ sự, nhận thức được cơ hội này là rất khó có được, không thể bỏ qua. Chủ sự Trầm Khắc cũng vậy, nhưng đưa ra phản đối lúc này chính là lúc ma vực cùng cửu châu tu sĩ chúng ta đối địch, thế nào có khả năng lại sơ ý như vậy, để ma vực nội bộ trống rỗng, muốn chúng ta xem. Đây vô cùng có khả năng là ma vực cố ý thiết hạ cái trồng, không có thể hành động thiếu suy nghĩ được. Bạch Dật phi cười nhạt, ngươi không được quên, đã một lần vệ đạo minh không phải thừa cơ ma vực trống rỗng, đã kích trầm trọng lực lượng ma vực sao? Người trong ma vực hành sự luôn luôn cẩu thả như vậy, khuyết thiếu trí tuệ chi sĩ. Song phương trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có thể thuyết phục một phương khác. Bạch Dật phi đề nghị nói, vậy cứ dựa theo thương nghị trước đó, do 12 vị chủ sự quyết định, nếu có quá bán người tán thành, tức khắc đánh vào ma vực. Chư vị hẳn là biết, cơ hội bực này vạn phần khó có được, một khi bỏ qua, hối hận không kịp. Trầm Khắc bất đắc dĩ cũng phải đồng ý. 12 vị chủ sự tại lúc kinh qua thương nghị, Có 7 người đồng ý đánh, 5 người phản đối đánh. Kể từ đó, Diệt Ma Liên Minh quyết định đánh ma vực. Kinh qua 3 ngày chuẩn bị, Diệt Ma Liên Minh định ra sách lược đánh phá 3 phương thế lực, phân biệt từ 3 phương hướng đánh vào trong đó. Sát diệt sinh lực ma vực đã đạt được mục đích làm suy yếu lực lượng địch. Lúc này chính là thời khắc Diệt Ma Liên Minh đánh ma vực lập tức kinh động đến Dương Lăng. Thế nào lỗ mãng như vậy? Dương Lăng thập phần mình. Kinh qua mấy ngày này tìm hiểu, hắn không có khả năng xác định trong hồ lô ma vực đang bán là thuốc gì. Chư vị ma thần, theo bản thống lĩnh tạm thời tránh né. Dương Lăng bỗng nhiên đứng lên, hướng chư vị ma thần hạ lệnh. Hắn là xích huyết địa tổng quản. Chính vị ma thần tự nhiên nghe hắn. Theo hắn ra đại điện, hướng ma vực thâm nhập độn đi. Trong quá trình độn đi, phía trước bỗng nhiên một đạo kiếm khí tấn công, sắc bén không gì sánh được. Các ma đầu, nhận lấy cái chết người nói chính là một gã thanh niên tu sĩ, Dương Lăng nhận ra là Tây Môn Cực. Chống lại nhất phẩm linh đài tiên tôn, các ma thần không chút nào nắm chắc thủ thắng. Dương Lăng quát lên chư vị ma thần, nhập trong linh châu của ta. Mọi người cùng nhau kháng địch, bằng không ai cũng đi không được. Tây Môn Cực tu luyện chính là Cửu Châu Nguyên Thần. Lúc mở linh đài thế giới của hắn là Cửu Châu Đại Địa rút nhỏ. Lúc này uy lực vô cùng lớn, một cổ đại lực bao phủ qua, có thể khiến các ma thần ngay cả xé rách không gian cũng không có thể, vô pháp đào tẩu. Chính vị ma thần đều biết Dương Lăng thực lực cực mạnh, cũng không chần chờ, cuối cùng đều tuyển trạch tiến nhập linh châu ma giới của Dương Lăng. Mi tâm Dương Lăng hiện lên một lũ kim quang. Chính vị ma thần lần lượt tiến nhập trong đó. Vừa vào kim quang, chính vị ma thần đều giật mình mà nói, phó thống lĩnh ma giới, thực sự là kỳ quái. Thế nào lại là cái dạng này? Dương Lăng không có trả lời, kim quang quyển một cái, đem chính vị ma thần toàn bộ đều bao vây lại tạm thời áp chế. Trong nháy mắt, Dương Lăng khôi phục lại tướng mạo sẵn có, khiến Tây Môn Cực lấy làm kinh hãi là ngươi. Dương Lăng mỉm cười, Tây Môn huynh, thế nào đột nhiên đánh ma vực? Tây Môn Cực ngắn gọn nói chuyện kinh qua. Thở dài nói, ta cũng hiểu được lần này đánh vô cùng tùy tiện. Bất quá, nếu có thể thành công, cũng có thể cực đại đã kích lực lượng ma vực. Dương Lăng gật đầu, phương pháp này tuy rằng mạo hiểm, nhưng là cũng không phải không có đạo lý. Nhưng có đúng hay không là tuyển trạch chính xác, còn phải xem kết quả cuối cùng. Chúng ta không bằng đồng loạt ra tay, xông vào ma vực một lần. Được. Tây Môn Cực cười, cùng Dương Lăng sóng vai giết tới hướng ở chỗ sâu trong ma vực. Trong đại điện ma vực, 180 vị ma thần cũng cảm ứng được tình huống bên ngoài. Cổ Di ma thần trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh ma, Cửu Châu tu sĩ, nhìn ma vực ta quá nhỏ yếu a. Ma đế trong tu luyện cũng mở mắt ra, cuồng tiếu nói, ta tu vi tuy rằng không đủ, nhưng có thể mượn lực các ngươi, trong khoảng thời gian ngắn thi triển vô thượng nghiền luôn để đàn kiến hôi này, biết uy năng ma giới nhất thời. 180 vị ma thần song song ngâm sướng, từ đỉnh đầu đằng khởi một tôn hư ảnh, phóng lên cao, trên không trung, ngưng tụ thành một viên hắc sắc quang cầu. Trên quang cầu này, bắn ra một lũ quang hoa, rót vào đỉnh đầu ma đế. Ma đế thân thể thoáng cái trưởng thành cao nghìn trượng, phóng xuất ra vô thượng ma uy, hắn quát to vô thượng nghiền luôn. Hải! Ầm ầm long! Ma vực thập địa mọc lên 10 cái nghiền luôn thật lớn. 10 cái nghiền luôn trong lúc đó xa xa hô ứng, dần dần tiếp cận. Nghiền luôn vừa xuất hiện, ba phương thế lực liền tụ tập đến, song song xuất thủ đối kháng vạn pháp môn thủy tinh bảo tháp. Thái huyền môn là sát tinh, tứ đại yêu thánh đã kết thành một tòa kiếm trận, tên là tứ thánh kiếm trận. Uy lực mạnh mẽ, không kém gì thủy tinh bảo tháp. Mà thái hư môn cũng phóng xuất một đoàn kiếm vân. Trong kiếm vân bắn ra vạn đạo kiếm khí, chém giết ma đầu. Kiếm vân này tên là thái hư kiếm vân, chính là thái hư môn trấn phái chi bảo. Thiên ngoại thiên thì tế ra một cái hỏa lò thật lớn, ba chân ba vạt, miệng lò bay ra một đạo hồng quang. Hồng quang đến chỗ nào, luyện hóa tất cả vào trong lô, tên là vạn vật lô, chính là một kiện thượng phẩm tiên khí, do 36 vị tiên tôn song song khống chế, uy lực mạnh mẽ. Long tột thì phóng xuất cửu cửu 81 mai long châu, kết thành một tòa chân long sát trận. Uy thế không ở dưới sát tinh. Lục dạng chí bảo, sát khí từ dưới xông lên. Lúc này muốn cùng thập đại nghiền luôn quyết chiến. Diệt ma liên minh người người có lòng tin, cho rằng lần này một kích toàn lực, tất nhiên có thể đánh tan ma vực. Sát tinh, thủy tinh bảo tháp, tứ thánh kiếm trận, chân long sát trận, vạn vật lưu, thái hư kiếm vân. Tất cả khắp bầu trời sát khí mang mang, vô thượng sát uy tuôn ra. Không gian tầm tầm gãy nát, cương lôi nổ vang, liệt phong khởi lên. Toàn bộ ma vực thập địa đều đã bị ảnh hưởng, không gian tự hồ có thể thừa thụ lại uy thế thật lớn này. Ầm ầm long, khi lục dạng chi bảo sát phạt chạy tới là lúc, 10 cái nghiền luôn cũng bỗng nhiên trong lúc đó hợp làm một, biến thành một cái thật lớn luân bàn, tại không trung liên tục xoay tròn. Nó tản mát ra uy thế, cũng thoáng cái bạo tăng lên trăm nghìn lần. Vô thượng nghiền luôn tứ yêu thánh thấy một màn như vậy, nhất tề kinh hãi. Lui tề thiên yêu thánh nhắc nhở mọi người, nhưng đã chậm. Vô thượng nghiền luôn phóng xuất ra kinh khủng lực lượng, tỏa định lục dạng chí bảo, cùng với hơn 400 vị tiên tôn bên ngoài giết chóp. Cổ lực lượng này kinh khủng như vậy, một ít cử phẩm linh đài tiên tôn trực tiếp bị nó nghiền nát linh đài thế giới, tại chỗ ngã xuống. Âm âm, cự luôn chấn động, từng sóng vô hình nghiền sát lực thấu bắn ra, trong nháy mắt đánh chết trên trăm vị tiên tôn thực lực nhược tiểu. Dương Lăng cùng Tây Môn Cực ở tại xa xa, đồng dạng cũng bị liên quan đến. Trên người Dương Lăng trải rộng thần hóa lực lượng, đỡ một sóng công kích. Tây Môn Cực cũng không thụ thương, nhưng hai người đồng thời biến sắc. Thật mạnh đại lực lượng Tây Môn Cực hút một khẩu lãnh khí, toàn lực hướng không trung vẽ lên, rồi quát to Dương Huynh, đi mau. Ti Lạc hư không liệt khai, bởi cách vô thượng nghiền luôn khá xa, Tây Môn Cực là nhất phẩm linh đài tiên tôn, miễn cưỡng có thể phá khai không gian. Dương Lăng biết trong lúc nguy cấp này, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trốn vào khe không gian, cùng Tây Môn Cực độn ra ma vực. Bọn họ cũng đều biết, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy. Trừ phi là lục dạng chí bảo, chứ lực lượng đơn lẻ căn bản vô pháp sinh tồn. Sâm tỏa định lục dạng đông tây cùng toàn bộ cả trăm tu sĩ. Vô thượng nghiền luôn bắn ra một lũ hắc quang. Lũ hắc quang này tại trong phi hành độn, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong một phần ước sát na biến hóa ra trên trăm đạo sát quang. Mỗi một đạo sát quang đều bắn trúng một gã tu sĩ. Sát quang này chất chứa vô thượng ma lực, coi như là nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng phải bị thương nặng. Oanh! Tiếng bạo tạc liên tiếp không ngừng, mấy trăm tu sĩ linh đài thế giới đều bạo tạc, không một ai may mắn tránh khỏi. Khống chế lục dạng sát phạt chi bảo diệt ma liên minh tu sĩ cả đám đáy lòng lạnh lẽo, đây là vô thượng nghiền luôn sao? Coi như là lục bảo hợp lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Trên nghiền luôn biểu hiện ra cổ di ma thần ảnh tượng. Hắn một trận cuồng tiếu hèn mọn cửu châu tu sĩ. Vô thượng nghiền luôn hiện nay chỉ phát huy ra 1% lực lượng. Các ngươi chậm rãi mà thưởng thức tư vị tử vong ha ha. Trong ma vực chỉ còn lại có lục dạng chí bảo, trong động thiên chí bảo, khắp nơi tu sĩ khẩn cấp thương nghị. Tề Thiên Yêu Thánh quát lên nghiền luôn không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Mọi người toàn lực liều mạng, có thể ly khai được nơi đây. Nhất thời, Thủy Tinh Bảo Tháp, Sát Tinh, Thái Hư Kiếm Vân, Chân Long Sát Trận, Vạn Vật Lô, Tứ Thánh Kiếm Trận song song phát động. Đạo phá diệt đại lực mọi nơi trùng kích, chấn động toàn bộ ma vực cũng không ổn định được. Rầm rập, không gian nứt ra, toàn bộ tu sĩ đều dùng hết toàn lực nhưng vẫn như cũ không thể động ra ma vực. Sống chết trước mắt, nghe lệnh của ta, thiêu đốt linh đài lực lượng, lao ra nơi đây, trầm khắc lớn tiếng hạ lệnh. Đồng dạng mệnh lệnh cũng phân biệt được các thế lực hạ đạt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên tôn đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu thiêu đốt linh đài lực lượng. Bọn họ biết, nếu không liều mạng, sẽ chết ở ma vực. Tuy nói thiêu đốt linh đài lực sẽ tổn thất tu vi, nhưng so sánh với tử vong, các tu sĩ không có lựa chọn nào khác. Răng rắc, lục dạng chí bảo phóng xuất ra vô thượng uy năng, trong nháy mắt phá vỡ không gian, độn khỏi ma vực. Ma vực đại điện, các ma thần tiếc hận mà thở dài. Đáng tiếc a, ma đế bệ hạ chỉ là mượn dùng lực lượng chúng ta, còn không thể phát huy ra vô thượng nghiền luôn cực mạnh lực sát thương. Cổ di ma thần cười to, lúc này đây, đánh chết hơn 400 cửu châu tu sĩ, đã là thu hoạch thật lớn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 610 Thần hóa đùi phải. Thanh nghị đối phó nghiền luôn. Cửu Châu Thái Thượng Phong, nơi đây bị tạm thời làm căn cứ diệt ma liên minh. Diệt ma liên minh này có lục dạng chí bảo, từ ma vực phá vỡ không gian độn tới Thái Thượng Phong. Độn quan lón ra, mấy trăm tu sĩ từ trong pháp khí động thiên độn ra, tụ lại cùng nhau. Các tu sĩ đều trầm mặc. Ma vực nhất dịch, diệt ma liên minh tổn thất thảm trọng. Quá 400 vị tiên tôn ngã xuống. Hơn 400 vị tiên tôn này đến từ Thiên Huyền Minh, Vệ Đạo Minh, Long tộc, Yêu tộc, cùng với Cửu Châu tán tu. Bạch Dật Phi sắc mặt khó coi. Lúc này đây là do hắn chủ trương cố sức thực hiện tiến công ma vực.